Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 912, Binh Lâm Thành Hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 912, Binh Lâm Thành Hạ. Trương huynh nếu là chịu theo đại quân cùng lúc xuất phát, Sử gia tộc nhân ít nhất hội chết ít một vạn. Sử nhân biết được Trương Nhược Trần muốn cùng một chỗ tiến đến Kim Tước Thành, trợ giúp Sử gia, đối phó bất tử huyết tộc tự nhiên là thập phần may, mà trong lòng cũng là có chút cảm động. Bằng hữu chân chính, là tại ngươi cần hắn thời điểm, hắn có thể làm việc nghĩa không được chùn bước đứng ra cùng ngươi cùng một chỗ kề vai chiến đấu, mặc dù chết không chối từ. Phải biết rằng, Trương Nhược Trần thực lực có lẽ so ra kém thất giai bán thánh. Nhưng là thất giai bán thánh giết không chết bất tử huyết tộc, Trương Nhược Trần lại có thể giết chết. Ví dụ như, bất tử huyết tộc bên trong nhất giai bán thánh, mặc dù đánh không lại nhân tộc thất giai bán thánh, lại có thể sử dụng thánh chỉ, lập tức đào tẩu. Một vị nhất giai bán thánh cấp bậc bất tử huyết tộc một khi đào tẩu có thể tạo thành lực phá hoại, rồi lại là vô cùng khủng bố, nếu không phải có thể bằng lúc đưa hắn chấn giết, chỉ sợ sẽ có sổ tòa thành trì người bình thường chết oan chết uổng. Nhưng mà Trương Nhược Trần lại bất đồng. Trương Nhược Trần không chỉ có được lưu tinh ẩn thân y, có thể thần không biết quỷ không hay, lẻn vào đến bất tử huyết tộc bán thánh bên cạnh đem hắn ám sát. Hơn nữa, mặc dù bất tử huyết tộc bán thánh phát hiện nguy hiểm, muốn động dùng thánh chỉ đào tẩu, Trương Nhược Trần cũng có thể sử dụng không gian lực lượng, đưa hắn chặn đường xuống. Cho nên nói, một khi cùng bất tử huyết tộc khai chiến, Trương Nhược Trần giá trị, so một vị thất giai bán thánh, thậm chí cửu giai bán thánh giá trị còn muốn lớn hơn một ít. Sử nhân lông mày ngưng tụ thấp giọng nói, Trương huynh có thể trợ giúp Sử gia cùng một chỗ vây quét Kim Tước Thành bất tử huyết tộc, tại hạ tự nhiên là thập phần cảm kích. Nhưng là Trương huynh thực sự phải cẩn thận một ít, lần này tiến công Kim Tước Thành, ngoại trừ Sử gia tu sĩ, bộ binh giống như quân cũng sẽ theo bên cạnh hiệp trợ. Nếu là bộ binh vương tước biết được Trương huynh xuất hiện tại Kim Tước Thành, nói không nhất định sẽ dùng một ít âm u thủ đoạn đối phó ngươi. Trương Nhược Trần nói, lần này tiến về Kim Tước Thành, ta sẽ ẩn tàng thân hình, chuyên môn phụ trách ám giết bất tử huyết tộc bán thánh cảnh nhân vật, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, sẽ không dễ dàng bạo lộ thân phận. Ha ha, có Trương huynh xuất mã, Kim Tước Thành bất tử huyết tộc bán thánh nhất định sẽ thập phần đau đầu. Sử nhân cười to một tiếng, bất tử huyết tộc dùng nhân loại huyết dịch là thức ăn vật, đem nhân loại trở thành heo, cẩu, ngưu, dê, súc vật, quả thực tựu là vi diệt sạch nhân loại mà sinh. Trương Nhược Trần đối với bất tử huyết tộc không có bất kỳ hào cảm, chỉ cần có thể giết nhiều một cái bất tử huyết tộc cũng tự ý nghĩa, sẽ có nhiều người hơn loại có thể sống sót. Ngay tại đêm đó, Sử gia quân đội tập kết cùng một chỗ trú đóng ở tổ phòng bên ngoài trong doanh trướng. Trương Nhược Trần đứng tại Linh Hồ Chi bờ một tòa lầu các đỉnh, hướng doanh trướng phương hướng, ngắm trông đi qua, đại khái đánh giá chắc thoáng một phát. Ở tại võ tướng doanh trướng tu sĩ, đại khái được có 10 vạn tả hữu, toàn bộ đều là tu luyện kiếm đạo, chính là Sử gia bồi dưỡng được đến tư quân, từng cái đều là nhất đẳng cường giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Võ tướng doanh trướng trên không, có từng đạo hà khí phóng lên trời cùng xanh đen sắc tầng mây liên tiếp cùng một chỗ. Xa xa nhìn lại, giống như là một đầu màu sắc rực rỡ thác nước từ phía trên không chút xuống xuống, hình thành một bức thập phần mỹ lệ cảnh tượng. Không hổ là từ đó cổ truyền thừa xuống cổ tộc, gần kề chỉ là dựa vào cái này một chi quân đội, Sử gia đủ để quét ngang nguyên phủ 36 quận, trở thành một phủ bá chủ. Chỉ sợ Sử gia cũng không có thiếu che giấu lực lượng. Trương Nhược Trần ánh mắt lại hướng một phương hướng khác nhìn lại, đó là một mảnh tương đối so sánh nhỏ một chút khu vực. Cái kia phiến trong doanh trướng, toàn bộ đều là phù sư, cũng là Sử gia chính thức dòng chính lực lượng. Dù sao, Sử gia cường đại nhất truyền thừa chính là phù đạo. Mặc dù là tại toàn bộ Côn Luân giới, có ba đạo cửu lưu, vạn tông chư phái, tất cả gia đối với phù đạo đều muốn nhất định được nghiên cứu. Thế nhưng mà, Sử gia phù đạo cũng có thể đứng vào top 5. Trương Nhược Trần phân ra một cỗ tinh thần lực hướng phù sư ở lại doanh trướng, chậm rãi dò xét tới. Nhưng mà tinh thần lực của hắn, mới vừa vặn tới gần doanh trướng, lập tức đã bị mặt khác mấy đạo càng cường đại hơn tinh thần lực phát giác. Vì để tránh cho khiến cho hiểu lầm, Trương Nhược Trần lập tức thu hồi tinh thần lực. Xem ra trấn ngục cổ tộc đích thật là quyết định chuẩn bị đem bất tử huyết tộc toàn bộ tiêu diệt, quả nhiên là vận dụng chính thức nội tình. Trương Nhược Trần không hề đi dò xét Sử gia thực lực, ngồi xếp bằng lầu các đỉnh, vận chuyển Cửu Thiên Minh Đế Kinh tầng thứ 6 công pháp tiếp tục tu luyện. Chỉ có tu vi càng là thâm hậu, phục dụng Thánh Nguyên Đan về sau, đột phá đến nhị giai bán thánh xác suất thành công mới có thể rất cao. Ngày hôm sau, Sử gia, Vương gia, Thẩm gia, trấn ngục cổ tộc tam đại gia tộc quân đội đồng thời xuất phát, có cưỡi man thú, có cưỡi bộ binh bán thánh cấp chiến hạm, xếp đặt toa thuốc trận, hạo hạo đãng đãng đi ra Minh Vương kiếm chủng, tiến đến vây quét bất tử huyết tộc chiếm giữ chi địa. Trương Nhược Trần lưng cõng Thao Thiên kiếm, cưỡi nhà giống như thỏ trên lưng, đi theo Sử Gia đại quân phía sau, hướng Kim Tước Thành phương hướng đuổi tới. Hướng Chính Phong chạy ra U Minh địa lao về sau, cũng tự chứng minh, hắn nhất định là bất tử huyết tộc ẩn núp người. Đồng thời, Trương Nhược Trần thân phận cũng không cần lại bị nghi vấn, Lăng Phi Vũ tự nhiên cũng đem Thao Thiên kiếm trả lại cho hắn. Trần gia, người cho ta cái kia đoàn bán thánh chi quang, ta đã hoàn toàn luyện hóa tu vi sắp đột phá đến ngũ giai bán thánh. Người có thể hay không một lần nữa cho ta một đoàn. Thôn Tượng Thỏ một bên cấp tốc chạy trốn, một bên liếm môi. Gần đây một thời gian ngắn, Thôn Tượng Thỏ cùng Ma Viên, một mực tại đầu quyền thế giới tu luyện. Hơn nữa Trương Nhược Trần còn đem giết chết bán thánh, lấy được bán thánh chi quang, toàn bộ giao cho chúng nó luyện hóa. Nhà giống như thỏ cùng Ma Viên tu vi tự nhiên là đột nhiên tăng mạnh. Ta bắt được bán thánh chi quang, đã toàn bộ giao cho ngươi cùng Ma Viên, một đoàn cũng không dư thừa. Muốn đạt được thêm nữa bán thánh chi quang, chỉ có thể dựa vào một trận chiến này. Giết chết bất tử huyết tộc bán thánh càng nhiều, lấy được bán thánh chi quang, cũng thì càng nhiều. Trương Nhược Trần nói, luyện hóa bán thánh chi quang, có thể nói là bán thánh tăng lên tu vi, phương pháp nhanh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả thực tựu là cướp đoạt người khác chuyển hóa làm bản thân tu vi. Chỉ có điều, nhân loại tu sĩ luyện hóa bán thánh chi quang tác dụng phụ quá lớn. Cho nên, Trương Nhược Trần mới chọn luyện hóa thần huyết, không những được tăng lên cảnh giới, còn có thể tôi luyện nhục thân, tuy nhiên, tu vi tăng lên tốc độ muốn hơi chậm một chút, lại càng thêm vững chắc đối với tương lai cũng có vô cùng chỗ tốt. Đương nhiên, luyện hóa bán thánh chi quang, đối với man thú, lại không có quá lớn chỗ hỏng. Đúng là nguyên nhân này, một ít tà đạo thánh giả, phần lớn đều đi săn giết bán thánh, sử dụng bán thánh chi quang đến uy dưỡng tọa kỵ của mình cùng chiến sủng. Trương Nhược Trần đem bán thánh chi quang, giao cho Thôn Tượng Thỏ cùng Ma Viên, kỳ thật cùng những tà đạo kia thánh giả cũng là giống nhau mục đích. Dù sao, song quyền nan địch tứ thủ, chỉ cần hai thú thực lực có thể rất nhanh cường đại lên, kỳ thật cũng là có thể trở thành Trương Nhược Trần phụ tá đắc lực tăng lên hắn chỉnh thể thực lực. Khoảng cách Kim Tước Thành càng ngày càng gần, Trương Nhược Trần đứng tại một tòa màu đen chân núi phía trên, đã có thể chứng kiến xa xa cao ngất tường thành. Kim Tước Thành phía trước vốn là hoành lấy một đầu sơn lĩnh, lại bị Sử Gia một vị thánh cảnh lão tổ, sử dụng ngàn văn thánh khí, một kiếm bổ ra, ngạnh xanh xanh mở ra một cái thông đạo. Ầm ầm, Sử Gia 10 vạn kiếm tu đại quân cưỡi thân hình cực lớn man thú cầm trong tay chiến kỳ, đem Kim Tước Thành hoàn toàn bao vây lại. Đại quân phía trên, lơ lửng hai tòa màu đen sắt thép đại sơn, chừng trăm trượng cao chính là chiến hạm hình thái, tại mặt đất phóng ra lưỡng cái cự đại màu đen bóng mờ. Đó là hai chiếc bán thánh cấp chiến hạm bộ binh cấm khí. Vì vây quét bất tử huyết tộc bộ binh đem 7 chiếc bán thánh cấp chiến hạm tạm thời cấp cho trấn ngục cổ tộc Sử Gia phân đã đến trong đó 2 chiếc. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tải. Cách chương.